Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 491, C491, Dương Thiên bỗng nhiên giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Dương Thiên, trận đấu của 2000 người đã kết thúc rồi. Trận tiếp theo phải đợi đến ngày mai. Chúng ta đi mua một phần video của các thiên tài về nghiên cứu một chút. Tháp Nại Tề vừa cười vừa nói. Anh ta cũng có hiểu biết về những chuyện của giai đoạn thứ tư. Dương Thiên gật gật đầu. Sau khi giai đoạn thứ tư kết thúc, video chiến đấu của 1000 thiên tài đều được cắt ra bán. Giá cả không đắt, chỉ 10 vũ trụ tệ một tổ. Dù sao thì thời gian giao thủ cũng rất ngắn. Mặc dù một tổ chỉ có giá 10 vũ trụ tệ, nhưng 1000 tổ có giá khoảng 10000 tệ. May mắn trên người Dương Thiên còn thừa mấy trăm ngàn vũ trụ tệ. Hắn trực tiếp mua hết 1000 tổ, bao gồm cả video chiến đấu của hắn và Hắc Vũ. Sau đó, hắn bắt đầu phân tích chiến đấu của những thiên tài này. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Một ngày Dương Thiên không hề tu luyện mà dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu những video này. Hiểu rõ thực lực đối thủ, một ngày sau, sắc mặt của Dương Thiên không được tốt lắm. Tổng 2000 thiên tài. Xem tất cả các video. Có hơn 1100 người đều sử dụng hai loại pháp tắc. Trong đó một loại lĩnh ngộ được đến thức thứ 3 phần thiên chi nộ. Loại kia là thức thứ 2 của phần thiên chi nộ. Có hơn 600 người có hai loại pháp tắc đều đạt đến trình độ thức thứ 3 của phần thiên chi nộ. Thậm chí có hơn 100 người lĩnh ngộ được 3 loại pháp tắc. Hơn nữa pháp tắc được lĩnh ngộ đều rất mạnh. Đa số đều là loại pháp tắc đạt đến thức thứ 3 của phần thiên chi nộ. Hai loại khác đạt đến thức thứ 2 phần thiên chi nộ. Thực lực của mấy chục người còn lại càng nghịch thiên. Căn bản có thể trực tiếp giết chết đối thủ trên sân. Không rõ thực lực cụ thể. Trong đó thiên tài mạnh nhất của thần quốc Côn Trụ Côn Lạc. Thậm chí không đến thời gian một giây. Không thể nhìn rõ được chiêu thức công kích. Liền trực tiếp giết chết đối thủ. Theo Dương Thiên nhận định, trình độ của Côn Lạc vừa vặn là pháp tắc hệ kim tối thiểu đạt đến thức thứ tư phần thiên chi nộ. Thậm chí vượt qua thức thứ tư. Hơn nữa Côn Lạc không thể chỉ lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Pháp tắc còn lại anh ta thậm chí còn chưa dùng đến. Thực lực chỉ bộc lộ vỏn vẹn như vậy. Đã có hơn 800 người mà Dương Thiên không cách nào địch nổi. Còn lại hơn 1000 người chắc chắn có che giấu thực lực của bản thân. Hơn nữa thực lực của Dương Thiên hiện tại căn bản đều đã bộc phát hoàn toàn. Chỉ cần trong hơn 1000 người kia có 100 người có thực lực cao hơn Dương Thiên. Dương Thiên sẽ trực tiếp bị đào thải. Mà thực lực của hơn 1000 người ấy bộc phát ra cơ hồ đều ngang ngửa Dương Thiên. Xuất hiện hơn 100 người vượt qua Dương Thiên cũng quá dễ dàng rồi. Dương Thiên vốn luôn bình tĩnh lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Giai đoạn thứ tư, so với tưởng tượng của hắn khó hơn rất nhiều. Với thực lực của hắn muốn nằm trong 1000 người đứng đầu căn bản là không có khả năng. Không thể đứng trong hàng ngũ 1000 người đầu tiên. Dương Thiên với lần tuyển chọn cuối cùng coi như không có duyên phận. Kết quả cuối cùng chỉ là gia nhập vào võ trường Côn Trụ. Trong lòng Dương Thiên cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu hắn thất bại rồi, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, San San nhất định sẽ rất thất vọng. Long Kinh Thiên cũng thất vọng. Thậm chí tất cả những người trên trái đất, trên hệ Ngân Hà cũng đều thất vọng. Hắn bây giờ chính là hy vọng duy nhất của trái đất. Của hệ Ngân Hà, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người. Dương Thiên phiền não, muốn an tâm tu luyện như ngày trước nhưng căn bản không làm được. Làm sao đây? Mình nên làm thế nào mới có thể tiến vào trong 1000 người đứng đầu? Dương Thiên không ngừng suy nghĩ. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng qua nửa giờ đồng hồ, hắn cũng không nghĩ ra được bất kỳ phương pháp nào. Thực lực của hắn bây giờ trong thời gian ngắn rất khó để nâng cao thêm. Thức thứ 3 của đao pháp Thủy Nguyên cần ít nhất 2 tháng để nắm vững toàn bộ. Thức thứ 14 ngư du thập bát biến cũng sắp đạt đến thời cơ đột phá. Nhưng Dương Thiên không biết được thời cơ này lúc nào mới đến. Đột nhiên, Dương Thiên ngây người ra. Mình bắt đầu từ lúc nào mà trở nên phiền muộn như thế này.